Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 60, hắn quá độc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, bị thương vốn dĩ cũng không phải nặng lắm, dùng thuốc trị thương Diệp Khanh Oản đưa cho, cũng đã tốt lên rất nhiều. Không nghĩ tới, dược của nàng dùng còn rất tốt, lần sau có cơ hội lại trộm thêm mấy bình. Trong lúc hắn đang suy xét, có muốn cũng đi Phượng Hoàng Sơn xem hay không? Cốt truyện kế tiếp là nam chủ lên núi cứu nữ chính. Hắn thật sự muốn tận mắt nhìn thấy tiết mục nam nữ chính. Nàng trốn, hắn truy, nàng có chạy đằng trời. Hơn nữa Diệp Khanh Oản phòng chừng cũng sẽ đi. Hắn muốn thử nhìn một chút, Diệp Khanh Oản lại lần nữa gặp được hắn, sẽ có cái phản ứng gì? Rốt cuộc thì, nàng đã biết chính mình là nằm vùng, là tới phá đổ Diệp gia nhà các nàng. Nếu nàng tiếp tục theo cốt truyện phát triển, liền phải hy sinh toàn bộ Diệp gia mấy trăm người, bao gồm cả cha mẹ nàng. Hắn thực hoài nghi, thật sự có người có thể đem chính mình trở thành đá kê chân, hy sinh hết thảy thành toàn hai cái gọi là nam nữ chính kia sao? Dù sao ngay cả hắn mà nói, hắn cũng làm không được. Đi nam nữ chính con mẹ nó, chính mình hảo hảo tồn tại so với cái gì đều quan trọng hơn. Dù bọn họ thân chính là ở thế giới tiểu thuyết, kia cũng là chân chân thật thật sinh hoạt. Ai dám bảo đảm, ở trong thế giới tiểu thuyết hy sinh chính mình, trở lại thế giới hiện thực là có thể sống được tốt hơn so với thế giới tiểu thuyết. Diệp Khanh Oản cùng Liễu Thịnh xuống núi liền báo quan. Quan phủ vừa thấy thái phó đương triều đến, tự nhiên không dám chậm trễ, suốt đêm dẫn người lên núi diệt phỉ. Cùng thời gian, Diệp Khanh Oản còn tìm người đi Cửu Vương phủ báo tin. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ nam chủ lên núi tìm nữ chính. Chờ hai người bình an trở về, cùng nhau âm nàng, nhưng Liễu Thịnh một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau lên núi. Trận này diễn nàng căn bản không có xuất diễn, hiện tại thêm diễn là bỏ thêm một ngày, còn có để người ta hảo hảo nghỉ ngơi không? Hắn quá độc đi, thân là xuất diễn trọng nam số 2, không đi bồi nữ chính, suốt ngày dây dưa cùng một cái nữ phụ ác độc như nàng làm chi? Còn muốn đích thân lãnh binh lên núi diệt phỉ, hắn không phải là muốn trước nam chính một bước đem nữ chính cứu ra chứ? Tạo phản, hắn, cư nhiên đồ từ nam hai nghịch tập thành nam chủ. Như vậy không thể được nha, thật lộn xộn, nàng phải nghĩ biện pháp cắt giảm một chút xuất diễn của hắn mới được. Liễu Thịnh mang theo quan binh, một đường thế như trẻ tre, nhẹ nhàng liền đem đám thổ phỉ kia đánh cho tơi bời, không hề có sức phản kháng, tan tác so với dự đoán còn nhanh hơn. Lúc đó Cửu Vương gia ngay cả một cái bóng cũng chưa thấy. Nếu nữ chính bị Liễu Thịnh cứu đi, kia trận này diễn chẳng phải là sụp đổ rồi sao? Không được, Diệp Khanh Oản nhân lúc Liễu Thịnh không chú ý trộm xuống ngựa đi vào. Cách chương